Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, chương 1493, Kim Bình quả hiệu quả. Canh thứ 2, câu tất cả. Làm Lý Trường Sinh nhìn đến đại biểu ngả hy điểm sáng độ sáng tăng lên thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hữu hiệu, quả nhiên không ra dự liệu của hắn. Bách thủ cự long cầm giữ có thần thoại phẩm chất quả thật là cùng Kim Bình quả thụ có quan hệ. Cũng khó trách nó sẽ coi trọng như vậy Kim Bình quả thụ. Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy. Kiểm tra Kim Bình quả đại khái hiệu quả. Đợi đến một phút sau đó, ngả hy biến hóa kết thúc. Y theo ngả hy cùng bách thủ cự long độ sáng chênh lệch. Một khỏa Kim Bình quả đại khái đề cao 1 năm dáng vẻ. Cái này cũng thì đại biểu cho coi như ăn vào 3 viên Kim Bình quả. Tổng cộng chỉ có 3 năm tăng phúc. Đến mức Kim Bình quả cần thành thục thời gian, khẳng định phải so bản nguyên thiếu thốn Kim Bình quả cần thời gian dài hơn. Phương diện này chỉ sợ cũng chỉ có bách thủ cự long rõ ràng. Đang do dự sau khi, Lý Trường Sinh vẫn là lấy xuống 2 khỏa Kim Bình quả. Đưa chúng nó đều giao cho ngả hy hấp thu. Bởi vì ngả hy bản thân bởi vì tiến hóa tăng lên một đoạn nhỏ, lại ăn vào 3 viên Kim Bình quả về sau, tiến độ đạt đến 7 tháng 10 dáng vẻ. Muốn để ngả hy phẩm chất càng tiến một bước, hoặc là lại để cho Kim Bình quả thụ thành thục một lần, hoặc là liền để nó bạch hổ cùng kỳ huyết mạch đều đạt tới hoàn mỹ. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, 2 loại biện pháp, hắn càng có khuynh hướng loại sau. Hắn cầm giữ có số lượng nhất định bạch hổ cùng kỳ huyết mạch hoang dại yêu tinh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhiều nhất 1-2 năm, 2 loại huyết mạch liền có thể đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Nếu như chủ động xuất kích, tốc độ còn có thể nhanh lên rất nhiều. Bất quá, Kim Bình quả thụ cũng muốn thử một chút. Dù sao Lý Trường Sinh trong tay còn có một số có thể đề cao quả thực tốc độ phát triển thiên tài. Địa bào, điều kiện tiên quyết là thành thục thời gian không thể quá dài. Nếu như là giống Hoàng Trung Lý, Lý Trường Sinh thì không trông cậy vào. Vấn đề này, chỉ cần siêu hồn bách thủ cự long linh hồn là được. Tại nguyên sơ chi quang tiến giai cực phẩm tử phủ kỳ chân về sau, Lý Trường Sinh liền chuẩn bị lấy dạng này hành động. Sau một khắc, nguyên sơ chi quang bỗng nhiên lơ lửng tại thì trước mặt hắn. Tựa như tử kim hồ lô một dạng, nguyên sơ chi quang tự mang không gian, đồng thời bị phân chia ra đại lượng không gian. Chỉ bất quá những thứ này không gian không cách nào trữ vật, chỉ có thể tồn trữ linh hồn. Lý Trường Sinh một chỉ điểm tại nguyên sơ chi quang phía trên. Trong chốc lát, thủy tinh cầu phía trên hiện ra bách thủ cự long bộ dáng. Tại bên trong một cái trong không gian, bách thủ cự long linh hồn chính buồn bực ngán ngẩm co quắp tại không gian bên trong. Linh hồn của nó như thực chất đồng dạng, chất lượng phía trên đã tiếp cận đế giả linh hồn, đồng dạng đều là yêu hoàng cấp. Bách thủ cự long linh hồn bản chất viễn siêu trọng minh điều. Phải biết bách thủ cự long vẫn chưa tu luyện qua tinh thần lực. Cái này có thể nói là nó bẩm sinh thiên phú, cũng hoặc là cùng thiên địa vị cách có nhất định quan hệ. Từ khi linh hồn ra hiện tại cái này không gian về sau, bách thủ cự long liền đã tuyệt vọng. Nó có thể làm cũng chỉ có chờ đợi vận mệnh đến. Đột nhiên, bách thủ cự long linh hồn nổi lên một trận cảm giác mệt mỏi. Có một loại buồn ngủ cảm giác. Bách thủ cự long linh hồn vội vàng dùng lực lắc lắc đầu. Nó ẩn ẩn cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cái này khiến nó không thể không giữ vững tinh thần tới. Chỉ là, cỗ này cảm giác mệt mỏi cũng không có bởi vì bách thủ cự long hất đầu mà dẫn đến yếu bớt. Nhưng tương tự cũng không có tăng thêm. Cứ như vậy duy trì xuống tới. Mặc dù không có tận toàn công, nhưng nguyên sơ chi quang mê hồn hiệu quả phát huy tác dụng nhất định, dẫn đến bách thủ cự long linh hồn trạng thái không tại toàn thịnh thời kỳ. Rất khó tập trung chú ý lực. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, bách thủ cự long linh hồn truyền đến một cỗ xé rách đau đớn. Bởi vì mệt mỏi quan hệ, phản ứng của nó chậm một nhịp. Đợi đến tập trung chú ý lực chống cự, nguyên sơ chi quang đã hấp thu không ít ký ức mảnh vỡ. Đợi đến bách thủ cự long tập trung chú ý lực về sau, Nguyên sơ chi quang hấp thu hiệu suất nhất thời đại giảm, nhưng vẫn là thỉnh thoảng rút ra nhất định ký ức mảnh vỡ. Quá trình này duy trì gần nửa ngày. Đợi đến hút không thể hút thời điểm, bách thủ cự long linh hồn sụi lơ ở trong không gian. Nhưng long nhãn bên trong lại là không còn có linh động. Tựa như ngu ngốc giống như, đây chính là siêu hồn hậu di chứng. Bất quá chỉ cần chân linh vẫn còn, liền có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Trảm long đài Lý Trường Sinh trước mặt hiện lên. Ngay sau đó Lý Trường Sinh đem bách thủ cự long linh hồn đi vào trảm trong long đài. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên sơ chi quang bên trong, chỉ còn lại có bách thủ cự long chân linh. Bách thủ cự long linh hồn theo bản năng vật lộn một phen. Nhưng ở trảm long đài trấn áp xuống, dần dần dung nhập trảm long đài, cuối cùng trở thành trảm long đài một phần tử. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, trảm long đài thuận lợi tấn thăng lang hoàn chí bảo, đồng thời lập tức nhảy lên đến trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Cái này hiệu quả tiêu chuẩn. Nói thật, cái này có chút vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến. Nguyên bản hắn coi là cũng liền miễn cưỡng đạt tới lang hoàn chí bảo cấp. Kết quả không chỉ có đạt tới, càng là trực tiếp bước vào trung phẩm lang hoàn chí bảo hàng ngũ. Hiệu quả như vậy có thể nói vượt xa lực năng long, hồng thải long cùng tổ thay long long hồn. Cái này có lẽ cũng là duy nhất tính thần thú đặc thù đi. Lý Trường Sinh chỉ có thể nghĩ như vậy. Tâm lý không khỏi đối duy nhất tính cự long loại thần thú nhiều hơn mấy phần để bụng. Tỉ như ngũ sắc long hậu, bạch kim cự long thậm chí thời quang long. Đến mức cửu diện long thần đã vẫn lạc, linh hồn đại khái dẫn đã không có. Cho dù có cũng là tại giết chết nó vô thượng thần thủ bên trong. Cũng không cần trông cậy vào. Tại thu hồi trảm long đài về sau, nguyên sơ chi quang tự động dán tại Lý Trường Sinh cái trán. Đem thôn phệ ký ức mảnh vỡ đều vượt qua. Lý Trường Sinh tiến vào thời duyên cấm trận. Nhắm mắt lại toàn lực tiêu hóa bách thủ cự long ký ức mảnh vỡ. Bách thủ cự long trí nhớ vô cùng buồn tẻ. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Thủy chung canh chừng kim bình quả thụ. Cơ hồ thì không hề rời đi qua kim bình quả thụ một bước. Đương nhiên, cái này cũng cùng bách thủ cự long có thể hấp thu thiên địa nguyên khí có quan hệ. Căn bản sẽ không cảm thấy đói khát. Tương tự trí nhớ Lý Trường Sinh bỏ qua. Cuối cùng chỉ còn lại có một chút hữu dụng trí nhớ. Tại những ký ức này bên trong, cũng không có liên quan tới bách thủ cự long khởi nguyên. Đồng thời tại trí nhớ sớm nhất bên trong, bách thủ cự long cũng là yêu hoàng cấp. Khác biệt chính là, bách thủ cự long ngay từ đầu tựa hồ chỉ có truyền thuyết phẩm chất. Nhưng sau khi ăn xong hai nhóm kim bình quả thụ quả thực về sau, phẩm chất thu được tăng lên. Sau đó, thủ hộ kim bình quả thụ liền thành thói quen của nó. Dù là ngày sau kim bình quả thụ quả thực đã đối với nó vô hiệu, vẫn như cũ tuần hoàn theo thói quen như vậy. Tuy nhiên như thế, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là thu được một số liên quan tới bách thủ cự long đối ở thiên địa vị cách. Cảm ngộ, bách thủ cự long đối tự thân các phương diện rất tinh tường. Nó phát hiện thiên địa vị cách cùng mình hạch tâm dung hợp. Thu nạp năng lượng càng là viễn siêu tầm thường yêu hoàng cấp thần thú. Cũng có thể thu hoạch được nhất định tăng phúc. Không chỉ có như thế, thiên địa vị cách còn có thể trên diện rộng đề cao sức khôi phục. Đối với vốn là sức khôi phục kinh người bách thủ cự long tới nói có thể nói như hổ thêm cánh. Bách thủ cự long còn có thể mượn nhờ thiên địa vị cách dung nhập thiên địa. Có thể thấy rõ ràng bao phủ phương thiên địa này quy tắc. Tương đương với phương thiên địa này đối với nó không có bất kỳ cái gì che lấp. Trừ cái đó ra, bách thủ cự long đối với thiên địa vị cách cấu thành cũng là có hiểu rõ nhất định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.